Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 575, khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch một lần nhức đầu, tiến lên chính là đứng vững một đầu gối vào bụng đối phương. Đối phương không có phòng bị, bị đau bưng bít bụng, kính dâm nắm tới tay. Trầm Mộc Bạch vừa định rời đi, liền bị đối phương từ phía sau lưng ôm lấy eo. Thiến Thiến, một đường tiếng nói trầm thấp quen thuộc đồng thời ở sau lưng vang lên. Trầm Mộc Bạch cứng đờ thân thể, người kia tiếp tục ôm eo cô, ợ một cái nói, chấm, ai, tôi bắt được cô làm bạn gái tôi chứ. Ngay sau đó cả người này liền bị nhấc lên. Ai vậy, người này có chút tức giận quay đầu lại. Một khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện ở trong tầm mắt, đối phương ở trên cao nhìn xuống mình, trong con ngươi hẹp dài sau mắt kính là thần sắc lạnh buốt thấu xương. Nhìn rõ ràng là ôn tồn lễ độ, khí tức quanh người lại cho người ta một loại cảm giác không hiểu sợ hãi. Cậu ôm em gái tôi làm cái gì? Em gái của anh, dưới ánh mắt như vậy, người này lập tức có chút tỉnh rượu. Hơn nữa đối phương khí lực lớn như vậy, thể cốt cũng nhất định là luyện qua, không khỏi cười khan nói. Xin lỗi, uống say rồi, người này vừa hướng Trầm Mộc Bạch xin lỗi. Một bên âm thầm kêu khổ, ta a hi hi, cái này không phải anh trai nha. Tư thế hận không thể đem mình giết chết quả thực giống như là uống 10 thùng giấm vậy. Lục Lệ Bắc lúc này mới buông tha người này, ném đến một bên, nhìn cũng không nhìn một chút, liền hướng lấy phương hướng thiếu nữ đi qua. Nơi này hấp dẫn một nhóm người đến đây quan sát, dưới ánh mắt tùy ý những nam nhân kia, Lục Lệ Bắc khí tức quanh người càng ngày càng lạnh, hướng về bốn phía nhàn nhạt liếc qua. Hắn 1m8 mấy, khí thế rất mạnh, nhất là vừa rồi lộ một tay. Những người này không tự chủ được thu liễm lại ánh mắt. Trầm Mộc Bạch nắm lấy kính dâm trong tay, cũng sợ bập môi kêu một tiếng. Anh, Lục Lệ Bắc kéo tay cô qua, ngữ khí bình thản nói. Đi ra ngoài trước rồi nói. Mặc dù coi như rất tức tối, nhưng vẫn là đem cô hộ đến cực kỳ chặt chẽ, ngăn trở ánh mắt chung quanh trông lại. Thẳng đến sau khi lên xe, bầu không khí lại lần nữa xuất hiện một mảnh trạng thái lạnh cứng. Trầm Mộc Bạch chột dạ, sợ nói không ra một câu. Giải thích, đối phương tay nắm lấy tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thấy không rõ thần sắc trên mặt. Trầm Mộc Bạch lắp bắp nói, em lo lắng anh uống rượu lái xe. Lục Lệ Bắc tay có chút nắm chặt, trầm thấp tiếng nói, em mỗi ngày đều sẽ dặn dò anh uống rượu đừng uống say. Coi như uống say cũng phải để cho tài xế làm thay. Trầm Mộc Bạch, hình như là dạng này. Thiến Thiến, em có biết hay đang làm cái gì không mình? Lục Lệ Bắc tiếng nói khàn khàn nói. Trong giọng nói lộ ra từng tia ẩn nhẫn. Đây đã là đối phương lần thứ hai nói ra những lời này. Trầm Mộc Bạch nghĩ lại mình một chút. Làm xác thực rất quá mức. Nhưng là đây cũng là việc không có cách nào. Coi như bị xem như tùy hứng cố tình gây sự cũng không dám nói đúng. Dứt khoát không lên tiếng, Lục Lệ Bắc nhẫn nại cùng danh giới cuối cùng thực bị thiếu nữ lần lượt khiêu chiến. Hắn không biết mình còn có thể kiềm chế bao lâu, tình cảm hôm đó dần tăng lớn lên, càng ngày càng đậm hơn, đối phương còn không tự biết tới gần, để cho hắn sinh ra từng tia mơ màng, loại hành hạ này làm cho hắn thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Anh thua, không thể làm gì thở dài một hơi. Lục Lệ Bắc vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm. Thận trọng nói, anh không tức giận. Lục Lệ Bắc lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống trên mặt cô. Bên trên mặt mày, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ bao dung cùng cưng chiều. Về sau anh không dối gạt em. Đi nơi nào đều tự mình báo cáo cho em. Buổi tối hôm nay đơn giản chính là lo lắng đối phương sẽ có khả năng theo tới. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kết quả này, cách chương.